xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 178, trùng sinh thứ nữ, 40. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả tránh né từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn Trịnh Tụng hoàn toàn không có hoài nghi nhào vào trong ngực hắn nữ nhân lai lịch. Ngược lại cười đem người ôm vào đi, khóe miệng hơi câu lên, trên thân phát ra loại kia nồng đậm ác ý, khiến cho hệ thống đều không dám nói chuyện. Nàng tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, ẩn thân phù là nàng theo cái nào đó huyền huyễn thế giới cất giữ. Hiệu quả thực tế tương đối dài, một khắc đồng hồ về sau, nàng nghe được từ trong nhà nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt nụ cười càng ngày càng thịnh. Nàng hơi hít mắt, trong đầu muốn là nguyên thân từng tại hầu phủ mỗi ngày tao ngộ. Bên trong người kêu thảm một tiếng, trong nội tâm nàng liền thoải mái một điểm, loại cảm giác này thật là tốt lắm. Nàng tâm tình tốt, hệ thống có khả năng cảm giác được, có thể lên tiếng túc chủ, có thể giải tức giận. Lại nghe một hồi, lời nói này giống như đang nghe hí kịch đồng dạng, gọi người ác hàn không thôi. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hết lần này tới lần khác cái viện này phi thường yên tĩnh. Là hầu gia chuyên môn cho nhị nhi tử xây. Nhị nhi tử không có thiên phú tu luyện. Hầu gia dự định liền là để nhi tử vô cùng cao hứng qua cả đời. Lại qua một canh giờ, bên trong thanh âm nhỏ xuống. Đường quả mới rời khỏi hầu phủ. Vừa ra hầu phủ, liền nhìn thấy Dạ Chu. Mặc dù trên thân có ẩn thân phù. Đường quả có thể xác định Dạ Chu đã thấy nàng, nàng không kỳ quái, Dạ Chu thực lực hẳn là rất mạnh, muộn như vậy, biểu muội còn tới chỗ loạn đi dạo, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Dạ Chu đi lên phía trước, giống như là cái gì cũng không biết, dắt đường quả tay, tiếp theo một cái chớp mắt chung quanh hoàn cảnh biến ảo. Đường quả nhìn chăm chú nhìn lên. Đây chẳng phải là nàng viện tử a, Dạ Chu bất quá hơn 20 tuổi. Thực lực thế mà sâu như vậy không lường được, không hổ là tu luyện cuồng. Biểu ca, ngươi có thể buông ra ta tay sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, ta cái kia cha phía trước cảnh cáo ta, đừng thả nam nhân xa lạ tiến đến. Đường quả mỉm cười nói, dưới ánh trăng, hỏa hồng áo bào đem Dạ Chu tôn lên càng thêm tuấn mỹ. Trên mặt hắn treo mấy phần tiểu ý, so với ban ngày có chút đần độn bộ dáng, giờ phút này nhiều chút yêu dị. Đường quả lời nói cũng không có để Dạ Chu buông ra. Hắn ngược lại nắm chặt lại, có chút thận trọng nói, biểu muội, ta có thể một lần nữa dắt ngươi tay sao? Đường quả sững sờ, sau đó suy cười một tiếng, biểu ca, chớ có nói đùa, ngươi tu vi không thể so những cái kia ẩn thế cường giả thấp. Có tốt đẹp tiền đồ, dắt ta tay làm gì? Biểu muội, ngươi minh bạch, Dạ Chu con ngươi nghiêm túc. Tại đi hầu phủ trên đường hắn liền nghĩ minh bạch, hắn ước chừng là thích nàng. Ưa thích cái này phách lối kiên cường tiểu cô nương. Biết người đường ra muốn đem nàng gả cho hầu phủ nhị công tử. Hắn nội tâm trừ phẫn nộ liền muốn giết người. Vào thời khắc ấy, hắn ẩn nấp ở bên ngoài đồng hồ xuống diện mục chân thật cũng giấu không được. Không kịp chờ đợi bạo lộ ra, nhìn thấy đường quả đem lâu di nương ném vào Trịnh Tụng phòng. Trong lòng của hắn còn lại chỉ là sảng khoái, hận không thể làm cái này sự tình là chính hắn. Những cái kia tính toán biểu muội người, liền nên được dạng này giáo huấn. Biểu ca ý là, ngươi hối hận, Dạ Chu gật đầu, hối hận, vậy ngươi có thể nhớ kỹ lúc trước ta quyết định từ hôn thời điểm. Cùng ngươi đã nói cái gì? Dạ Chu nhếch môi, trong con ngươi lộ ra mấy phần ủy khuất, biểu muội, ai có thể không qua, ta mang thù, ta là nói lời giữ lời người, cùng với ta không thích ăn cỏ mọc lại, mọc khá hơn nữa đều không ăn. Quả nhi, Dạ Chu cởi ra mới vừa rồi diện mục, trông mong vô cùng đáng thương nhìn qua đường quả, cái kia một bộ ngươi không cho ta cơ hội ngươi chính là ác nhân bộ dáng. Vẫn không có dao động đường quả. Cách chương.